Trì Vi, Sầu Riêng, Lục Chi Châu. Lục Chi Châu đứng thẳng người, gọi điện cho thư ký đi đặt cơm rồi nhanh chóng quay trở về bàn làm việc, vừa xử lý tài liệu vừa nói chuyện điện thoại. Trì Vi mở điện thoại lên Weibo vào tài khoản họa sĩ của mình, vẫn như thường lệ, những bình luận ngoài thúc giục cô ra chương mới của anh là thế giới của em, còn có những yêu cầu cô có thể livestream. Trì Vi trả lời một vài bình luận của fan, sau đó đăng một trạng thái mới. Sầu Riêng 3 đồng V. Trong đầu đã phác họa sơ qua bản thảo của anh là thế giới của em, khả năng là tháng sau sẽ bắt đầu đăng lên mạng. PS, gần đây tương đối nhiều việc, trước mắt chỉ có thể hứa hẹn một tuần một chương, xin đừng đánh tôi nha yêu yêu. Đóng ngoặc đơn, Sầu Riêng 3 đồng là bút hiệu của Trì Vi, lúc đầu cô còn định đặt là Sầu Riêng 3 cân, nhưng sau đó cảm thấy tên đó chẳng tạo được dấu ấn đặc biệt lại đổi thành Sầu Riêng 3 đồng. Fan của Trì Vi lúc nào cũng nhiệt tình, Weibo vừa đăng bài được vài phút đã có hơn ngàn bình luận, chủ yếu là ăn mừng đồng thời nịnh nọt cô. Đúng là gần đây Trì Vi có linh cảm, trong đầu đều là những câu chuyện có tình tiết ngọt sủng, cũng còn vài chi tiết ngoài lề cần sửa thêm một chút. Trì Vi đổi sang Weibo diễn viên của mình, đến bình luận cũng chẳng dám xem, hơn nữa gần đây Phó Nam có giúp cô nói vài lời nên càng có nhiều người suy đoán lung tung về quan hệ của họ. Nhận một bộ phim mới, cả đoàn phim đều phát bài tuyên truyền trên Weibo, chỉ mình cô không đăng bài. Đã có những lúc Trì Vi nghĩ, liệu cô có thực sự thích hợp làm một nghệ sĩ hay không? Đứng trước ống kính, cho tới tận bây giờ, cô đều là nghĩ cái gì thì nói cái đó, một là một mà hai là hai. Quản lý cũng từng mắng cô mấy lần về việc này, nói cô nên biết đưa đẩy một chút, co được giãn được, có những chuyện nói thật chỉ tổ hại mình. Có thể do Trì Vi cảm thấy, nếu đã quyết định làm một việc gì đó thì nhất định phải hoàn thành. Gocchuyenaudio.com, cho tốt, bản thân cô cũng không muốn trở thành kiểu người chỉ vì tránh một đám anti não tàn lúc nào cũng trực chờ bôi đen mà rối lòng, cuối cùng cũng chẳng có tác phẩm nào được đánh giá cao. Tài khoản Weibo chính thức của bộ phim mới đăng bài tuyên truyền tác trực tiếp nick Trì Vi, cô cũng không để ý nhiều, thuận tay phát lại Weibo này rồi lại thoát ra chuyển sang nick Sầu Riêng. Dưới phần bình luận đều là những ID quen thuộc, Trì Vi liên tiếp trả lời mười mấy bình luận, fan lại nũng nịu bán manh hỏi cô khi nào thì sẽ livestream vẽ truyện. Trì Vi suy nghĩ một chút cuối cùng cũng trả lời tuần sau sẽ làm. Trì Vi ngồi nghịch điện thoại được nửa giờ, Lục Chi Châu lúc này cũng tắt điện thoại, vẫy tay gọi cô lại gần. Vi Vi tới đây. Trì Vi đứng dậy đi qua, Lục Chi Châu liền kéo cô vào lòng mình, cầm tựa lên vai cô, một tay ôm lấy eo nhỏ thanh mảnh. Một loạt động tác này khiến cho đầu óc Trì Vi lại liên tưởng đến vài chuyện, người này thật đúng là không để ý mọi thứ xung quanh, nơi này là phòng làm việc đấy. Cô hít sâu một hơi, nói. Chi Châu, em nghĩ chúng ta nên tiết chế một chút. Nghe cô nói thế, Lục Chi Châu cũng hơi sững sờ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười sâu xa, hỏi cô. Tại sao, phóng túng quá độ sẽ dẫn đến tình trạng tinh thần uể oải, eo mỏi lưng đau tứ chi vô lực thậm chí sẽ ảnh hưởng đến công việc. Trì Vi quay đầu nhìn anh, nói tiếp. Cho nên, Chi Châu, em nghĩ chúng ta phải tiết chế một chút, không thể để ảnh hưởng công việc bình thường được. Lục Chi Châu gật gù. Có lý, Trì Vi vừa mới thở phào, anh đã nói thêm, nhưng đó là em nghĩ, còn anh thì không cách chương.